Chương 117, nhất quyền đánh bay nhất vĩ thủ hạc canh thứ nhất. Tên này thanh niên là Sa Ẩn thôn thế hệ này một vĩ nhân trụ lực, tên là Bù Bù Củ. Bù Bù Củ vừa ra tới, còn lại nhẫn giả ánh mắt có chút thay đổi rồi y, sợ sệt bên trong mang theo một chút sợ hãi. Cùng Vân Nhẫn thôn không giống, Sa Ẩn thôn đối xử gì nụ gì kỳ cách nhìn mới chia cực đoan, rất nhiều người đều đem gì nụ gì kỳ cho rằng quái vật tới đối xử, ở trong mắt bọn họ. Dì nụ dì kỳ chính là nhất vĩ, không phải là người, càng không là đồng bạn của bọn họ. Mặc dù là tam đại phong ảnh, cũng vẹn vẹn chỉ là đem dì nụ dì kỳ cho rằng một loại cỗ máy giết chóc, dùng đến tăng lên Sa Ẩn thôn chiến đấu lực công cụ mà thôi. Bù Bù Củ, triển khai giả mị chi thuật. Tam đại phong ảnh ở trên cao nhìn xuống, mệnh lệnh nói. Là, tam đại phong ảnh đại nhân. Bù Bù Củ yên lặng gật đầu, nhìn như mười chia nghe lời. Nhưng trong con ngươi nhưng để lộ ra vô tận căm hận cùng không cam lòng. Làm ta không thể được đến mọi người tán thành, làm người khác cũng không thể mắt nhìn thẳng ta Bù Bù Củ ở trong lòng giống to. Chợt tâm tư của hắn lại một thay đổi, chỉ cần giết chết người xâm lấn giả này, ta chính là Sa Ẩn thôn anh hùng, bọn họ liền sẽ tán thành ta. Nghĩ như vậy, Bù Bù Củ dùng khát máu băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Sù Bạ Sa, tựu như cùng một con quái vật ở săn bắn một con dã thú như thế. Còn lại Sa Nhẫn chú ý tới Bù Bù Củ ánh mắt, dồn dập lùi tránh ra, không dám tới gần hắn. Bị Bù Bù Củ như vậy nhìn chằm chằm, Sù Bạ Sa mười chia khó chịu, nói, dùng thứ ánh mắt này xem ta, ngươi chọc giận ta. Vốn là không muốn giết người, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi, bây giờ, ngươi chết chắc. Tam đại phong ảnh thấy Sù Bạ Sa đối Bù Bù Củ lên sát tâm, lập tức gọi nói, tất cả mọi người công kích. Hắn phi thường rõ ràng. Lấy một vĩ nhân trụ lực lượng, khẳng định không phải Vũ Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ đối thủ, hắn cũng không hy vọng một vĩ nhân trụ lực có thể đánh chết Vũ Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ. Ở kế hoạch ban đầu ở bên trong, hắn là muốn cho còn lại nhẫn giả kiểm chế lại Vũ Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ, nhưng sau một vĩ nhân trụ lực hóa thành nhất vĩ, triển khai tuyệt chiêu công kích, lớn nhất tốt có thể cho Vũ Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ trọng thương nhất kích. Tam đại phong ảnh mệnh lệnh một thoáng đạt. Đông đảo Sa Nhẫn cùng nhau công kích, các loại nhẫn thuật oanh đi qua. Khoan hay nói, những này Sa Nhẫn công kích thật sự ngăn trở Sù Bạ Xạ. Nhẫn thuật công kích quá dày đặc rồi, căn bản không có cách nào vọt qua qua, dù sao thực lực của hắn còn chưa tới nghiền ép hết thể mức độ. Hắn mặc dù có thể khiêu chiến lần lượt nhẫn thôn, không phải cầm tổ vu chiến thể, cũng không phải cầm ngũ sắc thần quang, lớn nhất chủ yếu dư Ava Ho sinh sinh bất tức thần thông. Hắn ỷ lại môn thần thông này khiến cho chính mình trả cờ dạ vẫn bảo trì điên phong trạng thái, lúc này mới có thể vẫn chống đỡ dưới qua, cũng không sợ vây công. Nếu là không có miễn cưỡng không tức này môn phụ trợ tính cực phẩm thần thông, hắn nào dám một người đối kháng một cái thôn làng, chỉ muốn đối phương mở ơ y ngan ở giành nhẫn giả một vây công, đủ để đưa hắn trả cờ dạ hao tổn thiên không. Không có trả cờ dạ tồn tại, tổ vu chiến thể cũng không có cách nào triển khai. Hắn chắc chắn phải chết ra trước tiên không đội, chậm rãi kéo, đem những nỉ dạ này lôi đổ rồi y, bọn họ liền không có cách nào làm sao ta. Sù Bạ Xạ ám giao nói. Trước, hắn ở đây Vân Nhẫn thôn cùng Vụ Ẩn thôn đều là làm như vậy, hắn trả cờ dạ vô hạn, có thể những nỉ dạ kia trả cờ dạ là có hạn, bọn họ khôi phục tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chiến đấu đến mặt sau càng ngày càng suy yếu, căn bản không ngăn được hắn. Mà đúng lúc này, Lạc triển khai giả mị chi thuật. Với một con to lớn nhất vĩ bản thể xuất hiện ở sở hữu Sa Nhẫn trước mặt của, ở nhất vĩ đỉnh đầu thượng, có thể nhìn thấy chính tại rơi vào trạng thái ngủ say Bù Bù Củ. Bù Bù Củ tuy nhiên ngủ say rồi, nhưng hắn muốn giết chết Sù Bạ Xạ chỉ lệnh vẫn là truyền đạt cho nhất vĩ thủ hạc. Nhất vĩ thủ hạc vừa xuất hiện, lập tức miệng mở lớn, triển khai phong độn luyện không đạn, to lớn pha ho không khi bắn về phía Sù Bạ Xạ. Nhìn phóng tới pha ho không khi, Sù Bạ Xạ tay phải hư không loáng một cái, một thanh võ sĩ đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đồng nhất thanh võ sĩ đao là dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra, kiên cố vô tỉ. Võ sĩ đao vừa xuất hiện, Sù Bạ Xạ hai tay cầm đao, hội tụ lực lượng của toàn thân cùng với đại lượng trả cơ ra, ngoan ngoan nhắm ngay không khí pháo chạm đi qua. Vù to lớn chạm kích cắt phá trời cao. Lấy nghiền ép hết thể khí thế cùng nhất vi thủ hạc pha ho không khi va cha mở lên. Trận của mọi người nhiều Sa Nhẫn kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, đủ để hủy diệt một cánh rừng pha ho không khi bị nhất kích chạm ra. Nhưng mà kinh khủng chạm kích vẫn chưa tiêu tan, kế tục hướng về nhất vị thủ hạc bản thể chạm qua. Thổi phu một tiếng, một nói to lớn vết nước xuất hiện ở nhất vị thủ hạc cánh tay của ở trên nó toàn bộ tay chỉ thiếu một chút đã bị chặt đứt. Thật là khủng khiếp công kích. Tam đại phong ảnh đồng tử mãnh liệt xúc, nội tâm có chút hoảng sợ. Uzumakitsu bạ xạ thực lực mạnh mẽ, tỉ hắn trong tưởng tượng con ở kinh khủng hơn, căn bản không có không một tia thiếu hụt ta nhưng vào lúc này, để hắn không thể nào đoán trước chuyện tình phát sinh. Nhất vị thủ hạc bị sủ bạ xạ nhất kích chém thành trọng thương, lập tức phát điên, hướng về sủ bạ xạ chạy vội đi qua, tựa hồ muốn tìm sủ bạ xạ liều mạng. Không tốt. Thấy cảnh này, tam đại phong ảnh thầm kêu một tiếng. Bị thương nhất vĩ thủ hạc ở đâu là Uzumakitsu bạ xạ đối thủ, cái này nếu như trùng tượng qua, đây chẳng phải là chết chắc. Vĩ thú một chết, tuy nhiên không là cái chết thực sự, mấy năm sau khi vẫn là sẽ sống lại, nhưng sống lại vĩ thú chính là hoang dại trạng thái, đến thời điểm còn phải qua bắt dư, vạn nhất bị những thôn khác tử giành trước bắt dư rồi, xa ẩn thôn liền thiệt thòi đại. Thấy vậy, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục quan vọng hạ qua. Lập tức ra tay công kích Uzumakitsu bạ xạ, coi như chiêu thức bị khắc chế, hắn cũng có thể quấy dày một thoáng. Cùng lúc đó, còn lại xa nhẫn lập tức phụ trợ công kích, có thể chợt phát hiện bọn họ căn bản không có cách nào phụ trợ công kích. Nhất vi thủ hạc cùng Uzumakitsu bạ xạ tốc độ quá nhanh, bọn họ không có cách nào khóa chặt vị trí, một khi triển khai nhận thuật công kích, e sợ sẽ liền nhất vi thủ hạc cũng công kích đến. Mặt khác, bọn họ nếu như tham dự vào trong quá trình chiến đấu, vô cùng có khả năng bị nhất vi thủ hạc công kích, dù sao nhất vi thủ hạc có thể không biết bọn hắn. Trong sa mạc, nhất vi thủ hạc duỗi ra bản thân này còn hoàn hảo to lớn móng vuốt chụp vào sủ bạ xạ. Móng vuốt còn chưa từng hạ xuống, kinh khủng uy áp trực tiếp để sa mạc cao hám hạ qua. Dù bạ xạ sắc mặt không thay đổi chút nào, nhất quyền oanh thượng qua, hắn cánh nhiên lấy nục thân lực lượng cùng vi thu tỷ liệu. Nhất thời để sở hữu nhẫn giả kinh hãi. Âm một nói tiếng vang kịch liệt nổ lên, kinh khủng sóng xung kích đem bốn phía sa mạc vén lật lên, đại lượng hạt cắt lăn lộn bay vào thiên không thành thượng. Sau một đòn, dù bạ xạ chỉ là lùi một bộ, mà nhất vi thủ hạc trực tiếp bay ngược mấy trăm mét. Cầu sao, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.